Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, 254, chương 254. Vạn Già La tiên đoán đã từng vô số lần mà bị nghiệm chứng quá. Hơn nữa rất nhiều người từ giữa đạt được huyết giáo huấn. Không tin vào hắn hậu quả là cái gì? Giản Nhã, Lưu Chiêu, Tô Phong Khê, này đó đã từng đứng lặng ở vinh quang bên trong người. Lập tức liền có thể đứng ra hiện thân thuyết pháp, gần nhất một hồi tai nạn không gì hơn Mã Du điên cuồng giết người sự kiện. Bởi vì xem nhẹ Phạn Già La cảnh cáo, mặc kệ Lâm Niệm Từ hành vi, thế cho nên toàn bộ kinh thị đều gặp tới rồi bị thương nặng. Kia máu tươi đầm đìa trường hợp, vô cùng đau đớn hối hận, đến bây giờ còn mỗi khi hóa thành bóng đè, suốt đêm mà tra tấn Diêm Bộ trưởng. Vì thế rời đi thành Nam phân cục lúc sau, Diêm Bộ trưởng lập tức đi Hoa Quốc đệ nhất sinh vật phòng thí nghiệm. Gặp được nơi đó người phụ trách Lâm Bộ trưởng, cùng đối phương tiến hành rồi khẩn thiết nói chuyện với nhau. Ngay trước mặt hắn, Lâm Bộ trưởng thái độ khiêm tốn, nói cười yên yến, đãi hắn đi rồi liền lập tức tìm tới Trương Dương, cười như không cười mà nói, ngươi đoán thế nào? Cái này Diêm Tuyền Lăng là tới cấp chúng ta cảnh cáo, hắn là phía trên đại hồng nhân. Mọi việc quản được khoan, Trương Dương đổ hai ly rượu vang đỏ. Lại từ áo trên trong túi lấy ra một chi tiểu bình sứ. Đem bên trong màu lam nước thuốc phân biệt tích nhập rượu. Nhẹ nhàng lay động đều đều. Sau đó đẩy đến Lâm Bộ trưởng trong tầm tay. Rượu vang đỏ vốn nên thiển suyết chậm phẩm mới có thể nếm ra thật vị. Nhưng vị này khí chất nho nhã Lâm Bộ trưởng bưng lên chén rượu lúc sau lại mồm to uống quang. Lại đem bày biện ở Trương Dương trong tầm tay chén rượu cũng lấy lại đây. Uống một hơi cạn sạch, hắn nhắm mắt lại, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay xoa xoa khóe mắt, cảm nhận được kia dần dần giảm bớt tế văn, khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt sung sướng độ cung. Trương Dương chút nào không ngại Lâm Bộ trưởng tham lam hành vi. Ngược lại híp mắt, hứng thú giặt rào mà thưởng thức hắn say mê biểu tình. Diêm Tuyền Lăng vì cái gì cảnh cáo ngươi? Chúng ta cùng hắn tựa hồ không có ích lợi thượng xung đột, hắn thản nhiên dò hỏi. Lâm Bộ trưởng đem lưng ghế điều thấp, ngữ khí thập phần không cho là đúng. Hắn mang đến thứ nhất tiên đoán, Trương Dương lười biếng biểu tình dây lát biến thành âm ngoan. Tiên đoán, hắn cùng Phạn Già La đi được rất gần, kia tiên đoán là Phạn Già La tuyên bố đi. Đúng vậy, nguyên lời nói là cái gì ta không nghiêm túc nghe. Đại khái ý tứ là chúng ta hiện tại nghiên cứu chế tạo loại này nước thuốc là có độc. Sẽ tạo thành đại quy mô tử vong sự kiện, làm chúng ta cẩn thận một chút, tốt nhất là hủy bỏ thực nghiệm kế hoạch, Lâm Bộ trưởng thuật lại nói. Sẽ chết nói. Ta chính mình vì cái gì mỗi ngày đương nước uống? Ta tổng không đến mức hại ta chính mình. Huống hồ loại này dược tề hóa học thành phần các ngươi cũng nghiên cứu quá. Đều là đối nhân thể hữu ích, Trương Dương hơi giải thích một câu. Ta đương nhiên biết, ta chính mình chính là được lợi giả. Lại sao có thể tin tưởng hắn nói, Lâm Bộ trưởng mở mắt ra. Đồng tử lập lòe tinh quang. Bất quá ta thật là có một chút nghi ngờ. Trương Dương, người cung cấp cho chúng ta cái loại này trái cây rốt cuộc là từ đâu tới? Nó nuôi trồng căn cứ cụ thể ở nơi nào? Chúng ta cần thiết đối nguyên vật liệu tiến hành hoàn toàn nghiên cứu mới có thể cải tiến loại này. Dược tề, nó còn có thật lớn hoàn thiện không gian ngươi biết không? Trương Dương liên tục gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nội tâm lại cười nhạo không thôi. Cái gì nghiên cứu nguyên vật liệu, cải tiến dược tề? Tăng lên dược hiệu, bất quá đều là người này vì chính mình giành tư lợi lấy cớ thôi. Hắn chân chính muốn chính là chế tạo loại này dược tề trái cây. Hơn nữa nắm giữ nuôi trồng cây ăn quả phương pháp, kia mới là căn bản nhất ích lợi nơi. Lâm Bộ trưởng, ta Lục Hà Viện nghiên cứu trước mắt cũng đang sở tác đại quy mô gieo trồng loại này cây ăn quả. Phương pháp, chờ ta bên này có bước đầu thành quả. Chúng ta hai bên lại đến nói tiến thêm một bước hợp tác vấn đề. Chúng ta hiện tại ích lợi ràng buộc còn không có vững chắc đến mặt không thể phân địa phương. lẫn nhau giữ lại một ít át chủ bài sẽ càng tốt. Ngươi nói đúng sao? Ta còn có việc, đi trước, ngươi vội đi. Trương Dương đứng lên liền đi, căn bản không thèm để ý Lâm Bộ trưởng đột nhiên hắc trầm sắc mặt. Không sai, chúng ta chi gian quan hệ còn cần tiến thêm một bước tăng mạnh. Điểm này ta đồng ý, bất quá Tiểu Trương A, ta đoán Diêm Tuyền Lăng từ ta nơi này sau khi rời khỏi khẳng định sẽ tìm tới đầu người ta nói chút. Có không, ngươi cũng biết, cái kia Phạn Già La thật là linh môi. Hơn nữa thực lực phi thường cường, hắn tuyên bố tiên đoán trước nay không ra sai lầm, phía trên đối hắn rất coi trọng, hắn nói chúng ta nghiên cứu sẽ tạo thành đại tai nạn. Ngươi đoán phía trên có thể hay không ngưng hẳn chúng ta cái này thực nghiệm, sau đó thanh toán các ngươi Trương gia những cái đó phá sự. Lâm Bộ trưởng vỗ về chính mình tân trường ra tới nồng đậm tóc đen, thở dài nói, Tiểu Trương A. Lúc trước Tô Phong Khê xảy ra chuyện thời điểm, các ngươi Trương gia thiếu chút nữa bị Phạn Già La chỉnh suy sụp. Là ta ra tay bảo vệ các ngươi, hiện giờ ngươi mặt khác chúng ta quan hệ còn chưa đủ thân mật. Ta là thật sự thực thương tâm a, ngươi còn trẻ, nói chuyện không cái đúng mực, ta không cùng ngươi so đo, ngươi vẫn là trở về hảo hảo ngẫm lại đi. Được rồi, ta muốn vội. Đi ra ngoài thời điểm ngươi đừng quên giúp ta đóng cửa lại, hắn vẫy vẫy tay. Đối đãi Trương Dương thái độ phảng phất chiêu miêu đậu cầu giống nhau tùy ý. Trương Dương ra mặt run lên, phảng phất muốn ninh ra một cái đáng sợ biểu tình, rồi lại bỗng nhiên ánh mặt trời sáng lạn mà cười rộ lên. Lâm Thúc, ngài ân tình ta vẫn luôn nhớ rõ. Ngài yên tâm, ta nơi này có thành quả nhất định cái thứ nhất nói cho ngài. Ta đi trước, ngài vội, hắn một mặt cúi đầu khom lưng, nghiêng về một bên lui rời đi, thuận tiện giữ cửa nhẹ nhàng mang lên, xoay người, một chương nịnh nọt mặt lại nháy mắt vặn vẹo thành ác quỷ hình dạng. Phạn Già La, hắn dùng sức nhấm nuốt này ba chữ, trong mắt sát khí bốn phía, cùng lúc đó, Lâm Bộ trưởng khóe miệng hơi câu, xả ra một mặt khinh miệt tươi cười. Năm ngón tay hơi hơi vừa động liền đem đặt ở mặt bàn ở xa một chi bút máy lâm không hút vào lòng. Bàn tay, lại dùng từ trường tùy ý đem chi áp xúc thành một viên cương cầu. Đen đặc mặc điểm rơi xuống nước mặt bàn, cũng làm dơ hắn tay, lại làm hắn phát ra cuồng vọng đến cực điểm tiếng cười. Kia dược tề chẳng những khiến cho hắn khôi phục thanh xuân, còn làm hắn có được dị năng. Càng hoàn toàn kích phát rồi hắn dã tâm ni, nếu ta cùng với Phạn Già La đối thượng, kết quả sẽ như thế nào đâu? Hắn nhắm mắt trầm ngâm, trên mặt lại trồi lên khinh miệt thần sắc, người chính là như vậy, một khi đạt được vượt qua lẽ thường năng lực, liền sẽ cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Phạn Già La liên tục bôn ba rất nhiều thiên, trở lại nhà cũ lúc sau liền tiến vào tầng hầm ngầm. Chuẩn bị ở Long Khẩu tốt nhất hảo nghỉ ngơi một đêm, Monster tới rồi nơi này. Hắn đã là có thể vứt bỏ bồn tắm, trực tiếp từ đen đặc sương mù trung thu lấy chính mình sở yêu cầu năng lượng. Hứa Nghệ Dương trong lòng ngực xùy bộ xương khô cùng tiểu hoàng người. Trên vai vác một cái tiểu cặp sách, cũng còn buồn ngủ mà theo lại đây. Mau ngủ đi, Phạn Già La cho hắn đánh một cái mà phô. Kể chuyện xưa, Hứa Nghệ Dương túm túm đại ca ca ống tay áo. Ta đây cho ngươi giảng một cái Tam Quốc diễn nghĩa chuyện xưa đi, Phạn Già La một bên hồi ức một. Bên giảng thuật, thực mau liền đem hài tử hống ngủ. Hắn đứng lên, nhẹ nhàng đi đến Long Khẩu phía trên. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, an tĩnh minh tưởng, đường hắn mí mắt buông xuống thời điểm. Một loại mạc danh tim đập nhanh cảm nhanh chóng xẹt qua hắn trong óc. Lại dây lát biến mất không thấy, nếu là đổi một người bình thường, đối phương khẳng định sẽ cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Sau đó ngã đầu ngủ nhiều, nhưng Phạn Già La lại tuyệt không sẽ bỏ qua bất luận cái gì một cái nhỏ bé trực giác. Bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn chính là dựa vào cái này sống lại. Hắn đứng lên, ở Long Khẩu đi lên hồi dạo bước. Ý đồ dùng cuồn cuộn từ trường cùng cường đại ý niệm đi bắt lấy kia ngay lập tức mà qua linh cảm. Lại rốt cuộc tìm nó không đến, nó vẫn chưa biến mất, mà là bị lực lượng nào đó cách trở, này càng thêm khiến cho Phạn Già La cảnh giác. Hắn không biết kia linh cảm sở mang đến đồ vật là cái gì. Tự nhiên cũng liền tìm không đến ứng đối phương pháp. Vì thế đi đến lầu một phòng khách, cầm lấy di động, cấp Tống tiến sĩ đánh một chiếc điện thoại. Phát sinh chuyện gì? Tống Duệ lười biếng tiếng nói truyền đến. Nhìn dáng vẻ vừa rồi đã ngủ hạ, ta có một loại dự cảm bất hảo. Không biết nên làm cái gì bây giờ, Phạn Gia La ngữ khí bình tĩnh mà nói. Ngươi dự kiến cái gì? Tống Duệ tiếng nói lập tức trở nên rõ ràng, trầm thấp, cảnh giác, sau đó đó là một trận tích tích tắc tắc mặc quần áo thanh âm ni, đúng là vì cái gì đều không? Thể dự kiến, cho nên ta có chút bất an, có thể làm Phạn Gia La đều cảm thấy bất an đồ vật. Nhất định không phải cái gì thứ tốt, càng không thể có thể là đơn giản đồ vật. Tống Duệ không chút nghĩ ngợi liền nói, ngươi ở nhà chờ ta. Ta lập tức lại đây, vậy ngươi trên đường lái xe cẩn thận. Phạn Già La vẫn chưa chối từ. Ngược lại nghiêm túc dặn dò một câu. Hắn vui sướng mà, không chút do dự tiếp nhận này phân hảo ý. Loại này tương đương với trực tiếp thừa nhận hai người càng tiến thêm một bước thân mật quan hệ. Cách làm, dẫn tới Tống Duệ hơi hơi sửng sốt, sau đó cười nhẹ ra tiếng. Hảo, ta trên đường nhất định sẽ cẩn thận. Người đem trong nhà an bảo hệ thống đều mở ra, nói lời này thời điểm. Tống Duệ đã khóa kỹ môn, bước đi hướng thang máy. Vội vàng bên trong hắn liền áo ngủ cũng chưa đổi. Chỉ là khoác một kiện hậu áo khoác. Ta cho ngươi một cái quyền hạn. Ngươi dùng di động liên tiếp nhà ta an bảo hệ thống. Như vậy ngươi là có thể thông qua theo dõi đầu thấy ta. Ta nhớ rõ ngươi có download ta nơi này an bảo hệ thống app, Phạn Già La đề nghị nói. Tống Duệ cười đến càng sung sướng, thực mau liền thông qua chứng thực, liên thượng Phạn Gia nhà cũ an bảo hệ thống. Hắn thấp giọng nói, ta cũng đem nhà ta quyền hạn cho ngươi. Ngươi về sau tưởng ta thời điểm tùy thời đều có thể thấy ta, Phạn Già La trầm mặc một hồi lâu mới. Khẽ cười nói, hảo Tống Duệ đi vào ngầm bãi đỗ xe. Vừa đi một bên hảo tâm tình hỏi, Phạn Già La, chúng ta đã trao đổi nhất tư mật quyền hạn, vậy ngươi nói ta có phải hay không ngươi tốt nhất bằng hữu? Ngươi là ta duy nhất, tốt nhất bằng hữu, Phạn Già La vẫn chưa lảng tránh vấn đề này. Ngược lại vô cùng nghiêm túc mà trả lời, Tống Duệ cười đến liền nện bước đều có chút hỗn độn. Lên xe lúc sau nói giọng khàn khàn, ngươi chờ ta. Ta lập tức liền tới, Tống Duệ dùng nhanh nhất tốc độ đến nhà cũ. Đầu tiên là bồi Phạn Già La ở bên ngoài đi rồi một vòng. Xem xét có hay không kẻ xâm lấn. Sau đó ngồi xuống, thảo luận một chút kia điểm xấu dự cảm rốt cuộc là cái gì. Lần đầu thấy Tống tiến sĩ tóc lộn xộn bộ dáng. Phạn Già La tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Khóe miệng vẫn luôn là kiều. Người nhìn qua giống như rất mệt. Tính. Đừng thảo luận, dù sao nên phát sinh, không nên phát sinh, nhất định sẽ phát sinh. Chúng ta thảo luận lại nhiều cũng vô dụng. Ngươi trước tiên ngủ đi, ta cho ngươi trải giường chiếu. Phạn Già La nắm Tống Duệ đi hướng lầu 2. Tống Duệ nắm chặt hắn tay, hỏi, ngươi lần trước nói, ngươi tưởng nếm thử cơm nhà hương vị. Vì cái gì? Là bởi vì ngươi không có vị giác sao? Đúng vậy. Ta không có vị giác, Phạn Già La lấy ra một giường chăn. Bình đạm ngữ khí phảng phất tại đàm luận người khác sự. Ta có thể nếm hết thế gian trăm thái, lại nếm không đến đồ ăn hương vị, chua ngọt đắng cay với ta mà nói đều là dư thừa. Sợ hãi cũng là nhất vô dụng cảm xúc, còn có do dự, mềm yếu, mẫn cảm, vì bảo đảm thân thể này cường đại. Ta vứt bỏ hết thảy có thể vứt bỏ cảm giác, nhưng ngươi bảo lưu lại đau đớn, Tống Duệ phản bác. Một câu, đau đớn tuyệt không phải dư thừa, Phạn Già La lắc đầu nói. Đau đớn là nhất hữu hiệu một loại phòng ngự cơ chế. Nó có thể cho ta tùy thời bảo trì thanh tỉnh cùng cảnh giác. Cũng có thể làm ta ghi khắc nên ghi khắc đồ vật có đôi khi. Ta thật sự cảm thấy ngươi là một cái tuẫn đạo giả. Tống Duệ thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Ngữ khí trầm thấp, chỉ có tuẫn đạo giả mới có thể đem đau đớn coi là đương nhiên. Tuẫn đạo giả tiếng Anh niệm là Master, dịch thẳng lại đây chính là chí mạng thánh nhân. ngươi đang ở đi con đường này là như thế nào một cái lộ. Tuy rằng ngươi không muốn nói cho ta, nhưng là từ ngươi mỗi tiếng nói cử động chúng ta đã đoán được. Ngươi ở lấy thân tuẫn đạo đúng không? Này đối với ngươi mà nói có khả năng là chí mạng. Ngươi thật sự cho rằng chính mình là Giê-xu Cơ Đốc hoặc là bàn cổ đại thần. Ta nói cho ngươi, ngươi chỉ là một người. Ngươi cứu không được toàn thế giới, Phạn Gia La trầm mặc thật lâu sau mới nói. Ngươi nói đúng, ta chỉ là một người. Cứu không được toàn thế giới. Bất quá nếu có thể, ta tưởng ta có thể cứu tuyệt đại đa số người. Tống Duệ áp lực ở trong lòng bất an cùng tức giận. Nháy mắt liền dũng đi lên, đang chuẩn bị tiếp tục phản bác, hai vai lại bị Phạn Gia La ấn đi xuống. Sau đó trong lòng ngực liền ôm chặt một khối lạnh băng thân thể. Hai căn thon dài ngón tay nắm hắn môi mỏng, không cho phép hắn lại mở miệng. Ngủ đi, ngươi đã mệt mỏi, Phạn Gia La bám vào hắn bên tai nhẹ nhàng nói chuyện. Mỗi phun ra một chữ, liền mang ra một cổ hơi ngứa dòng khí. Đắm chìm ở bất an nôn nóng trung Tống Duệ nháy mắt liền rơi vào rồi một cái ôn nhu bẫy dập. Chế tạo cái này bẫy dập người phi thường giảo hoạt, cũng phi thường thanh tình. Hắn biết nên như thế nào làm mới có thể gián đoạn lần này nói chuyện. Mà hắn không có khiếp đảm, do dự, mẫn cảm chờ dư thừa cảm xúc, cho nên hắn lập tức liền chọn dùng trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp. Hắn có đôi khi thực thiên chân, có đôi khi lại thực phức tạp, nhưng càng là hiểu biết, Tống Duệ liền càng là khắc sâu mà ý thức được. Nguyên lai Phạn Gia La bản chất không phải lãnh, đạm, xa cách, mà là ngọt, mềm, vào miệng là tan, hắn ôm khối này lạnh băng rồi lại mềm dẻo thân thể. Đầu năng đến như là rót đầy nước sôi, trừ bỏ lộc cộc mạo phao, thế nhưng không có tự hỏi đường sống. Phạn Gia La dùng đôi tay vòng lấy hắn cổ, bám vào hắn bên tai nói nhỏ, cho ta mượn một chút nhiệt độ cơ thể. Ta thích người ôn noãn, nói lời này thời điểm, hắn từ trường đã ôn ôn nhu nhu mà đưa bọn họ bao vây. Lại chặt chẽ mà khóa khống ở Tống Duệ không ngừng tăng cao nhiệt độ cơ thể. Đem chi thấm vào với chính mình bên ngoài thân, vì thế khối này vĩnh viễn đều che không nhiệt thân thể. Thế nhưng cũng tùy theo một chút nhiệt lên, Tống Duệ theo bản năng mà ôm sát Phạn Gia La, cái trán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Trong đầu lặp lại quanh quẩn một câu, mượn, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi mượn, ta nhiệt độ cơ thể, cảm tình của ta trí tuệ, thậm chí là ta sinh mệnh. Hắn không có đem những lời này nói ra, nhưng hắn kích động cảm xúc lại giống một bao nhảy nhảy đường. Lại ngọt ngào lại sinh động, tắc Phạn Gia La miệng đầy, làm hắn không ngừng phát ra thấp nhu tiếng cười. Tống Duệ không rõ hắn đang cười cái gì. Lại cũng nhu hòa sắc mặt, tùy theo cười khẽ, ngươi phải đi cái dạng gì lộ, ta đều bồi ngươi, nguyện vọng của ta ngươi vẫn luôn đều biết, đúng không? Hắn ách thanh hỏi, ta biết, chúng ta cùng nhau thượng một lần, xuất phát từ cẩn thận cùng phụ trách nhiệm thái độ, Phạn Gia La không có cho đáp lại, lúc này đây, hắn lại không chút do dự đem này bốn chữ nói ra. Tống Duệ rốt cuộc buông sở hữu bất an. Mãn mang mỉm cười mà đem người này kéo vào trong lòng ngực. Mùa đông ban đêm thực lãnh, làm hồn khí mà tồn tại thân thể cùng một viên hoang vu tâm. Vốn nên lạnh hơn, nhưng bọn hắn lại song song làm từ trước tới nay nhất ôn noãn một giấc mộng. Hôm sau, Tống Duệ cùng Phạn Gia La là bị một trận di động tiếng chuông đánh thức. Diêm bộ trưởng cùng Mạnh Trọng thế nhưng ở cùng thời gian cho bọn hắn hai người phân biệt gọi điện. Thoại, phảng phất thực sốt ruột, Diêm bộ trưởng, ngài hào, xin hỏi phát sinh chuyện gì? Phạn Gia La truyền được điện thoại, Phạn lão sư, ngài mau đi xem tin tức, ra đại sự, đêm qua, kinh thị đã xảy ra tam khởi diệt môn thảm án, phân biệt có ba vị người bị hại may mắn còn tồn tại xuống dưới. Bọn họ đều lên án giết người hung thủ là ngài. Hơn nữa camera theo dõi còn rõ ràng mà chụp tới rồi ngài hành hung toàn bộ quá trình. Càng không xong chính là, này đó video còn bị truyền thông công bố tới rồi trên mạng. Dẫn phát rồi cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, ta sẽ phái người đến mang ngài đi cục cảnh sát, thỉnh ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt, Diêm bộ trưởng nôn nóng thanh âm từ kia đầu truyền đến. Vạn già La Huyền một đêm tâm rốt cuộc chậm rãi rơi xuống đất. Không nên phát sinh chuyện tới đế vẫn là đã xảy ra. Hết chương.